Chương 285, hắn. Chu Phàm từ trên giường tỉnh lại, hắn mở mắt ra, lắc lắc có chút choáng váng đầu. Hắn xốc lên trắng chăn bông ngồi xuống. Hắn ngồi tại cạnh giường, đánh giá gian phòng. Chính đối giường cũng chính là trước mắt của hắn có một cái bàn gỗ, trên mặt bàn đặt vào nến, một mặt nửa người kính, chén nước, còn có một cái nhỏ bé giá sách, trên giá sách đặt vào vài cuốn sách. Cuối giường bên cạnh trưng bày một cái gỗ lim song môn tủ quần áo, bên trong đặt vào chính là hắn quần áo. Bàn gỗ trước có phiến cửa sổ, mơ hồ có thể thấy được gâm u ám ngày, cái này cũng khiến cho gian phòng bên trong sắc điệu u ám. Mới từ trên giường tỉnh lại, ký ức suy nghĩ rốt cục tràn vào trong đầu. Hắn là tòa này phòng ốc chủ nhân nhi tử, phòng ốc chủ nhân cũng chính là cha mẹ của hắn lúc này đã rời nhà đi làm việc, trong nhà chỉ còn lại một mình hắn. Hắn vì cái gì lúc này mới rời giường? Bởi vì hôm nay hắn vừa lúc nghỉ ngơi, không cần làm việc. Nghĩ tới đây, hắn lại nằm ở trên giường, chuẩn bị ngủ tiếp một hồi. Ngay tại hắn đang muốn ngủ thật say thời điểm, quái dị run run tiếng vang lên. Hắn hai mắt vừa mở, sững sờ, từ đâu tới thanh âm run run, âm thanh chỉ là vang hai lần, liền không có. Hắn cảm thấy hẳn là nghe nhầm, liền không có lại nghĩ, mà là cảm thấy rất buồn ngủ mệt, lại nhắm mắt lại. Thế nhưng là run run âm thanh lại liên tục vang ba lần. Đây là có chuyện gì? Cái này hắn xác nhận không có nghe lầm. Chu Phàm ngồi xuống, trong mắt của hắn di động nhìn xem gian phòng, thế nhưng là gian phòng bên trong trừ hắn, người nào cu nở dê không có, thanh âm tới từ nơi đâu run run run run. Liên tiếp bốn phía quái dị tiếng vang, để Chu Phàm đứng lên. Hắn cảm thấy rất không thích hợp, là ai giấu ở trong phòng của hắn? Hắn suy nghĩ một chút, thanh âm kia tựa hồ là đang dưới giường truyền đến. Hắn xốc lên màn, hướng về gầm giường nhìn lại. Có chút hắc ám gầm giường trừ một chút màu trắng mạng nện, cái gì cũng không có. Không ở giường ngọn nguồn run run run run run thanh âm lại lần nữa vang lên. Hắn đồng tử co vào đảo mắt trong phòng, sau đó nhìn chằm chằm song môn một tủ quần áo. Tủ quần áo cửa gỗ tựa hồ ẩn ẩn lắc lư một chút. Chu Phàm đi đến bên bàn cầm lấy trên bàn nến. Sắt nến mang theo nhọn đinh, nếu là bên trong trốn tránh người dám đẩy cửa đi ra ngoài, cái kia nến liền là vũ khí của hắn. Hắn có thể cảm giác được đây cũng không phải là cái gì đùa ác, phụ mẫu sẽ không như thế nhàm chán, đó chính là hắn lúc ngủ có người giấu vào tới. Nghĩ đến đây, lòng bàn tay của hắn tất cả đều là mồ hôi. Thế nhưng là hắn bỗng nhiên lại nghĩ tới chôn nở ơ người ở bên trong, vì cái gì lúc này phát ra dạng này kỳ quái tiếng vang? Chẳng lẽ chôn nở ơ trong tủ chén không phải người, mà là quái vật gì? Sao trong ngăn tủ không còn có bất cứ động tĩnh gì? Trầm mặc rằng co một hồi, hắn tận lực không phát ra bất kỳ thanh âm, đi đến tủ gỗ bên cạnh, giơ tay phải lên sắt nến, tay trái dùng sức kéo một phát cửa gỗ. Tay phải hắn sắt nến hướng trong tủ chén nện xuống một nửa lại treo được. Trong tủ chén trừ ra quần áo, cái gì cũng không có. Run run run run run run run âm thanh lại tại gian phòng vang lên, so với lúc trước lại nhiều một tiếng. Hắn cảm thấy lạnh cả người theo trong lòng bay lên, trong phòng của hắn tựa hồ tồn tại cái gì những thứ không biết. Mặc kệ trong này có cái gì, Chu Phàm cũng không muốn lại trong phòng tiếp tục chờ đợi, hắn muốn rời khỏi nơi này. Hắn bước nhanh tới, đem sắt nến để lên bàn. Kẹt kẹt một tiếng, đóng chặt cửa bỗng nhiên mở ra một tia. Trên mặt hắn lộ ra ý sợ hãi, hắn nhớ kỹ cửa rõ ràng là khóa lại, hắn lại vội vàng cầm lấy nến, gắt gao nhìn chằm chằm cái kia phiến cửa gỗ. Muốn nhìn một chút sẽ có thứ gì theo cửa nơi đó tiến đến. Thế nhưng là vạn nhất đã có nhìn không thấy đồ vật tiến đến đâu, hắn nghĩ đến đây, liền toàn thân lên nhỏ bé ưu cục. Hắn không muốn đợi ở chỗ này nữa. Quỷ thần xui khiến hắn ngắm một chút trên bàn nửa người kính, vừa rồi hắn một mực lưu ý tủ quần áo, về sau lại nhìn xem cửa gỗ, ngược lại không có nghiêm túc nhìn qua nửa người kính. Hắn từng nghe người nói qua, nếu là có mở y thư bờ n thì u, vậy sẽ theo trong gương hiện ra. Cái này xem xét hắn toàn thân lông tơ đứng đấy. Trong gương cái gì cũng không có, không có không ngừng chảy máu mặt, cu nở dê không có yêu ma quỷ quái gương mặt, cái gì cũng không có. Liền hắn bộ dáng đều không thể chiếu rọi ra tấm gương, chỉ là chiếu rọi ra bản thân giường cùng tủ quần áo còn có góc phòng, thế nhưng là liền là không có hắn bộ dáng. Hắn đầu óc trống rỗng, hoàn toàn không cách nào suy nghĩ, hắn nhìn chằm chằm mặt kính, chợt phát hiện bị giường trắng màn ngăn trở góc phòng tựa hồ có cái gì đang bò động. Hắn vô ý thức ngẩng đầu. Trên trần nhà không biết lu cờ na ho xuất hiện vô số lít nha lít nhít tay gậy đang bò động lên. tái nhợt không máu tay gậy thỉnh thoảng dùng tay đập chất gỗ trần nhà, phát ra run run run âm thanh. Dạng này một màn khiến cho đầu của hắn vang óng ọng, tựa hồ có máu tại đầu lắc lư. Hắn rốt cuộc qua nở không bên ngoài cửa trốn tránh cái gì, trực tiếp cửa trước phóng đi, trong lòng của hắn còn sợ hãi cửa lại đột nhiên đóng lại, rốt cuộc mở không ra, đến lúc đó vậy sẽ bị những cái kia rớt xuống tay gãy, bóp lấy cổ của hắn, tươi sống bóp chết. May mắn, cửa không có bị khóa bên trên, hắn kéo cửa ra, lao ra, còn đa y lư cờ đóng cửa lại. Hắn hướng phía chất gỗ thang lầu liều mạng lao xuống đi. Hắn chỉ muốn rời đi nơi này, sau đó nói cho phụ mẫu, trong phòng có đồ không sạch sẽ. Thang lầu vốn lượn, đen phải xem không thấy đáy. Hắn đi xuống mấy chục cấp, cho đến cũng nhanh nhìn không thấy cầu thang, mới dừng bước. Không đúng, thực sự là không đúng, hắn nhớ rõ ràng trong nhà chỉ có 2 tầng lầu, vì cái gì thang lầu sẽ như vậy dài. Hắn vội vàng ngẩng đầu lên trên nhìn lại, phía trên cu nở dê triệt để tối xuống. U ám nơi thang lầu, chỉ có một chùm sáng rơi vào trên người hắn, bốn phía đen tĩnh phải xem không gặp bất kỳ vật gì. Hắn hai chân run nhẹ nhẹ, nhấc chân lên trên chạy tới, thế nhưng là bò hơn 100 bậc, vẫn là nhìn không thấy cuối cùng. Hắn dừng lại thở nặng tức giận, bốn phía an tĩnh hắn thậm chí có thể nghe được mình ra tốc lên phanh phanh phanh tiếng tim đập. Hắn sợ hãi vô cùng, bóng đêm vô tận bên trong tựa hồ có thứ gì đang dòm ngó lấy hắn. Bất cứ lúc nào cũng sẽ đập ra đến giết chết hắn. Đừng sợ hắn ở trong lòng không ngừng an ủi chính mình. Hắn nghỉ một lát, để cho mình tận lực tỉnh táo lại, nhìn xem nhìn như vô hạn thang lầu. Hắn nghĩ đến đi lên nhìn không thấy hy vọng, vậy cũng chỉ có đi xuống dưới, chỉ là hy vọng cuối thang lầu phía dưới kết nối không phải dọa người địa ngục. Nhưng liền xem như địa ngục, hắn QNZ vĩnh viễn không muốn vây chết tại thang lầu này bên trong. Thế là hắn bắt đầu nhấc chân đi xuống dưới. Đi xuống dưới luôn luôn so đi lên dễ dàng hơn, càng thêm nhẹ nhõm. Hắn bắt đầu yên lặng đếm lấy cầu thang, phân tán trong lòng mình ý sợ hãi. 1, 2, 7, 13, 48, 128, 340, 400 đếm tới cuối cùng, hắn QNZ quên là bao nhiêu bậc. Chỉ là theo xuống thang lầu, hắn dần dần có chút quen thuộc, trong nội tâm ý sợ hãi QNZ bắt đầu giảm bớt. Thang lầu đến cuối cùng, bốn phía đen kịt một màu, nhìn không thấy bất kỳ vật gì. Hắn sững sờ, máy mo cờ đưa tay trái ra phía bên trái bên cạnh nhấn tới. Đắt một tiếng, trắng đèn sáng. Đây là một cái tầng hầm. Nồng đậm mùi máu tươi đầu tiên chui vào trong lỗ mũi hắn. Trên sàn nhà nằm 2 cỗ thi thể, một nam một nữ, cái kia dính lấy máu già nua gương mặt, đây là hắn phụ mẫu. Hắn bỗng nhiên nhớ lại hết, đây không phải cha mẹ của hắn, bất quá thật là phòng ốc chủ nhân, hắn không phải cái gì phòng ốc chủ nhân nhi tử. Hắn là giết chết cái này đáng thương vợ chồng ác quỷ. Chỉ có quỷ mới sẽ không bị tấm gương soi sáng ra tới.